Nhĩ đề phiền não, cảnh phiền não. Kilesa sankila sikaduka. Phần liên quan. Patichchavara. 541. Pháp phiền não, cảnh phiền não, liên quan pháp phiền não, cảnh phiền não, sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô ý, liên quan tham, sắp cách luân, chắc ca. Pháp cảnh phiền não, phi phiền não, liên quan pháp phiền não, cảnh phiền não, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan phiền não. Chư pháp phiền não, cảnh phiền não và cảnh phiền não, phi phiền não liên quan pháp phiền não, cảnh phiền não, sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tham. Phần liên quan. Patichchavara. Phần đồng sanh. Sahajavara. Phần ý trưởng. Bacchayavara. Phần y chỉ. Nissayavara. Phần hòa hợp. Sangsathavara. Phần tương ưng. Sambayuttavara. Như nhị đề phiền não. Kilesadukha, không chi khác. Bổn phân đề duyên không chi khác. Phần liên quan. Patichchavara. 542. Pháp phiền não, cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não, cảnh phiền não bằng nhân duyên. Nhân phiền não, cảnh phiền não làm duyên cho phiền não tương ưng bằng nhân duyên. Bốn câu như nhị đề phiền não. Kilesa Dukkha. 543. Pháp phiền não, cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não, cảnh phiền não bằng cảnh duyên. Phiền não mở mối cho uẩn phiền não sanh ra nên sắp căn. Phiền não mở mối cho uẩn cảnh phiền não, phi phiền não sanh ra sắp căn. Mulam katabam. Phiền não mở mối cho phiền não và uẩn tương ưng sanh ra. Pháp cảnh phiền não, phi phiền não làm duyên cho pháp cảnh phiền não, phi phiền não bằng cảnh duyên. Bố thí, giới, tịnh nghiệp. Ubosatha kamma. Thiện đã làm chứa để trước. Xuất thiền phản kháng, thiền thỏa thích hân hoan, do đó khai đoan ái sanh. Phóng dật. Vừa hoại thiền thì ưu sanh ra. Chư thánh phản kháng chuyển tộc Gotabu, Vũ Tịnh, Vodana. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn cảnh phiền não, phi phiền não bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Hai thứ ngoài ra đây như nhị đề phiền não. Kilesa Dukkha, cảnh Aramana, hiệp trợ, Gatana như nhị đề phiền não. 544. Pháp phiền não, cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não, cảnh phiền não bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh. Aramana Dibati, ba câu. Pháp cảnh phiền não, phi phiền não làm duyên cho pháp cảnh phiền não, phi phiền não bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như bố thí, trì giới, tịnh nghiệp. Nhớ lại thiện đã từng làm chứa để. Xuất thiền nặng về thiền rồi phản kháng. Nặng về vũ tịnh, vô đa na rồi phản kháng. Nhãn, vật. Nặng về uẩn cảnh phiền não, phi phiền não, rồi phản kháng, làm duyên cho uẩn cảnh phiền não, phi phiền não sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng cảnh phiền não, phi phiền não, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Hai câu ngoài ra như nhị đề phiền não và trưởng Adipati, hiệp trợ Gatana. 545. Pháp phiền não cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não cảnh phiền não bằng vô gián duyên. Có ba câu như nhị đề phiền não. Pháp cảnh phiền não phi phiền não làm duyên cho pháp cảnh phiền não phi phiền não bằng vô gián duyên. Uẩn cảnh phiền não phi phiền não sanh trước trước làm duyên cho uẩn cảnh phiền não phi phiền não sanh sau sau bằng vô gián duyên. Thuận thứ Anuloma làm duyên cho chuyển tộc Gotabu thuận thứ, làm duyên cho vũ tịnh Vodana. Kháng môn Avasana làm duyên cho uẩn cảnh phiền não phi phiền não bằng vô gián duyên. Hai câu ngoài ra như nhị đề phiền não trong vô gián duyên không chi khác. Vô gián hiệp trợ Gatana, tất cả duyên như nhị đề phiền não không chi khác. Trong cận y duyên không có siêu thế. Nhị đề đây như nhị đề phiền não không chi khác. Dứt nhị đề phiền não cảnh phiền não